Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, chương 13, cùng Tobichi Origami xem chiếu bóng đi. Mặc dù đối với Masrun hận đến cắn răng nghiến lợi, hận không thể Masrun hiện tại đã bị xe đụng chết, nhưng là hiện tại Shiba đạt đến thật vẫn đối với Masrun không có biện pháp gì. Di chuyển cái A, trước không nói có thể hay không đánh thắng được, riêng là ở Tobichi Origami trước mặt hắn cũng không dám động thủ. Vì bảo trì dối trá cái gọi là thân sĩ phong độ. Không động thủ A, dùng ra thế gì gì đó đi áp Masrun. Nhưng khi nhìn Tobichi Origami bộ dạng, cũng biết nàng đối với cái này cơ bản hoàn toàn không có khái niệm. Đè ép cũng là bạch áp. Trong quá khứ tán gái trong quá trình mọi việc đều thuận lợi ra thế. Nhưng bây giờ hoàn toàn mất đi tác dụng. Điều này làm cho Shiba đạt đến thực sự không biết phải làm gì mới tốt. Vẻ mặt ngạo khí biểu tình Shiba đạt đến chỉ có thể oán hận trừng mắt Masrun. Trong lòng nghĩ muốn tìm mấy người đánh cái này không biết trời cao đất rộng tên một trận. Trong lòng chuyển ác độc ý niệm trong đầu. Nhưng là Shiba đạt đến nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Tuy là cực kỳ miễn cưỡng thế nhưng cuối cùng vẫn là giả cười nói ra. Isuka đồng học, người cũng ở nơi đây à? Ta đang cùng Tobichi Origami ước hội đâu? Chúng ta muốn đi Tây Môn Đinh Đại Ca Lâu phòng ăn Tây ăn. Người có muốn cùng đi hay không à? Tuy là tạm thời đối với Masrun không làm sao được. Thế nhưng đáng kể vô sỉ phía dưới. Shiba đạt đến cư nhiên bộ dáng như vậy đối với Masrun nói. Dường như hắn thật cùng Tobichi Origami ở ước hội giống nhau. Thực tế tự nhiên là hắn mặt dày mày dạn quấn quýt lấy Tobichi Origami. Tobichi Origami lại ngay cả con mắt cũng không có nhìn hắn. Không có, Tobichi Origami hoàn toàn không có xem Shiba đạt đến hoặc là chung quanh bất luận kẻ nào. Ở Masrun sau khi xuất hiện nàng cứ như vậy lẳng lặng nhìn Masrun. Biết Michizukasa sóng đạt đến nói lung tung phía sau hắn mới thẳng thắn cự tuyệt nói. Nghe được Tobichi Origami trả lời, Masrun nhất thời cười ha ha. Đã biết vị này ngạo thiên thức Shiba đạt đến mới vừa rồi là đang nói láo. Tobichi Origami đồng học nói không có a hát. Không biết Michizukasa sóng đồng học ngươi là muốn cùng người nào ước hội đâu? Là cùng ngươi tay trái sao? Ha ha ha, đi qua sinh hoạt hoặc là vẫn chính là ngây người ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu. Ở Esdes cái kia cái thế giới sinh hoạt cũng là thiên thiên chiến đấu. Mưu hòa đế quốc đại nghiệp gì gì đó. Khó có được cái này cái thế giới là hiện đại xã hội. Hơn nữa lại qua nổi lên trường học sinh hoạt. Masrun hiếm có không có một lui panh đẩy qua. Mà là hưởng thụ nổi lên có chút xanh chát giáo Sono sống. Tobichi Origami. Ngươi. Lúc đầu muốn thừa dịp Masrun xuất hiện. Nửa cưỡng bách muốn Tobichi Origami bằng lòng chính mình ước hội. Lại không nghĩ tới bị rất dứt khoát cự tuyệt. Ngươi cái gì ngươi a? Masrun buồn cười nhìn hắn một cái. Sau đó mới giả vờ kỷ niệm nói ra. Vừa rồi ta dường như nghe ngươi nói muốn mời Tobichi Origami đồng học đi xem chiếu bóng. Vé xem phim đâu? Tobichi Origami lạnh lùng trên mặt lộ ra ánh mắt hiếu kỳ. Nàng nhìn Masrun không biết Masrun muốn làm gì. Hành, đây chính là quý khách ghế lô. Giá trị 200.000 đồng yên quý khách ghế lô. Người giống như người cũng chỉ có thể ở bên ngoài nhìn mà thôi. Nghe được Masrun nói đến hắn đắc ý phương diện. Shiba đạt đến nhất thời lại từ mới vừa xấu hổ bên trong thoát khỏi đi ra. Quai phong lẫm liệt cầm hai tờ quý khách bao xương vé xem phim ở Masrun trước mặt lắc lư. Sau đó hắn còn không có đắc ý mấy giây. Chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên. Một cỗ khinh phong thổi tới chính mình trên mặt. Sau đó chờ hắn đang nhìn Masrun thời điểm. Lại phát hiện hắn cầm trên tay hai tờ cùng mình vừa rồi cầm vé xem phim giống nhau như đúc vé xem. Phim, ai? Ngươi làm sao cũng có quý khách bao xương vé xem phim a? Shiba đạt đến theo bản năng chất vấn. Sau đó lập tức tỉnh ngộ lại trong tay mình vé xem phim không thấy. người trộm đồ của ta. Shiba đạt đến nhất thời tức giận lớn tiếng kêu lên. Thanh âm của hắn có chút lớn, hấp dẫn tới chu vi các loại. Chờ, đèn đỏ những người đi đường chú ý lực. Mọi người dồn dập nhìn về phía ven đường cái này ba cái học sinh trung học đệ nhị cấp. Nghe được Shiba đạt đến mới vừa tiếng kêu, bọn họ phản ứng đầu tiên là ban ngày ban mặt lại. Có tiểu thâu, cái này còn có. Mọi người nhìn lại, muốn nhìn một chút tiểu thâu là ai. Tobichi Origami, cái loại này chỉ có thể nhìn từ xa, không thể tiết độc khí chất, con muốn không phải người mù, cũng không thể cảm thấy nàng là kẻ trộm. Masrun, cái kia hiếm có tròng mắt màu vàng óng cùng jean sắc tóc, phối hợp với cái kia dương dương lười biếng mỉm cười đối với nữ tính lực sát thương gấp bội gương. Mặt của, nhất thời liền nhường đường người các phái nữ cảm thấy hắn không thể nào là tiểu thâu. Như vậy chỉ có bên cạnh cái kia dáng dấp không có trở ngại, tuy nhiên lại vẻ mặt ngạo khí vẻ mặt phẫn nộ người có thể là ăn trộm. Với là hoàn toàn không phải tinh tường tình trạng, những người đi đường bắt đầu chỉ trỏ lên. Thanh âm mặc dù không lớn lại truyền đến Shiba đạt đến trong tai. Bây giờ học sinh trung học đệ nhị cấp thật là niên kỷ nhỏ như vậy cư nhiên làm tiểu thâu. Có muốn hay không báo cảnh sát a? Có tiểu thâu hẳn là muốn báo cảnh sát a? Thật là, bây giờ ăn trộm người khác đồ đạc lại dám lớn tiếng như vậy ồn ào. Những người đi đường tiếng nghị luận truyền vào Shiba đạt đến trong tai. Để hắn một hồi mặt đỏ tới mang tai ủy khuất vạn phần. Hắn không ngờ tới đồ đạc của mình bị Masrun đoạt. Chính mình nhượng một cái tiếng có tiểu thâu. Có thể là người khác cư nhiên hoài nghi tiểu thâu là hắn. Kỳ thực cũng không phải bên cạnh người qua đường quá mức không đầu óc. Sự thực là bởi vì Masrun uy áp lĩnh vực xảy ra tác dụng. Có lãnh vực này tồn tại, Masrun ở loài người xã quần trong sẽ bị bất chi bất giác trở thành thủ lĩnh, trở thành người một nhà. Coi như hắn ở mọi người trước mặt trực tiếp cướp đoạt, người bên ngoài đều sẽ trong đầu nhớ lại các loại Masrun là người tốt chân tướng. Đây cũng là hắn cái kia cao cấp nhân loại huyết thống mang tới chỗ tốt. Sẽ cho nhân loại bất chi bất giác liền đối với hắn có hảo cảm. Ngoại trừ những cái này vốn là đối với hắn lại ác ý người ngoại trừ. Tỷ như Shiba đạt đến người như thế. Lớn tiếng là một câu Masrun trộm hắn vật. Tuy nhiên lại không có thu được trong tưởng tượng người qua đường bênh vực lẽ phải hình ảnh. Ngược lại là chính mình kém chút bị cho rằng là tiểu thâu. Shiba đạt đến không thể làm gì khác hơn là uất ức trừng mắt Masrun. Nếu như nhãn thần có thể giết người nói phỏng chừng hắn hiện tại tựa như chừng chết Masrun. Đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn ta a. Masrun buồn cười cố ý bỏ rơi quý khách bao xương vé xem phim đối với Shiba đạt đến nói. Rằng, người không phải muốn mời Tobichi Origami đồng học xem chiếu bóng sao? Ta bây giờ đang ở giúp người mời Tobichi Origami đồng học xem chiếu bóng a. Shiba đạt đến nguyên bản đối với chuyện này đã tuyệt vọng. Nghe Masrun vừa nói như vậy bỗng nhiên lại khôi phục hy vọng. Lẽ nào hắn là người tốt? Vừa rồi làm những cái này cũng là vì giúp ta mời Tobichi Origami đồng học xem chiếu bóng. Shiba đạt đến mơ mơ màng màng nghĩ. Nếu như là Masrun xuất thủ, e rằng Tobichi Origami sẽ đồng ý cùng ta xem chiếu bóng cũng nói không chừng đấy chứ. Sau đó Shiba đạt đến liền thấy Masrun mỉm cười hướng về phía Tobichi Origami nói ra. Origami, chúng ta đi ước sẽ như thế nào? Đi xem chiếu bóng a. Cũng là Masrun chính mình cười hướng Tobichi Origami phát ra cùng nhau xem chiếu bóng mời. Điều này làm cho vừa rồi cho rằng Masrun là người tốt Shiba đạt đến tức giận đến kém chút. Thổ huyết, nhất định sẽ không đáp ứng. Nhất định sẽ không đáp ứng. Tobichi Origami lãnh đạm như vậy nhân, làm sao có thể bằng lòng hắn? Trong lòng nghĩ như vậy, Shiba đạt đến nhưng có chút không xác định nhìn về phía Tobichi Origami. Chỉ thấy Tobichi Origami ở Masrun phát sinh mời phía sau rõ ràng sửng sốt mấy giây. Sau đó nói ra để Shiba đạt đến tuyệt vọng tức giận. Tốt, ngắn ngủn hai chữ.